Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 625, Mỹ Công Tử Thần Cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, lôi kiếp mà Mỹ Công Tử đối mặt ở hiện tại trong nhận thức của nàng là lực lượng không thể chống lại, nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất vị diện có thể trực tiếp xuất thủ hủy diệt nàng, một khi nàng độ kiếp thành công thì sẽ là biển cả mặc cá lội, trời cao mặc chim bay, tương lai trước khi thành tựu hoàng giả đỉnh phong thì sẽ không còn áp chế từ vị diện nữa là một thủ hộ giả, Đường Tam đương nhiên đã chuẩn bị nhiều phương diện. Những ngày này hắn vẫn luôn suy nghĩ Mỹ Công Tử sẽ phải đối mặt với lôi kiếp như thế nào. Mặc dù không cách nào dự đoán chuẩn xác là lục hợp bát hoang kim sát kiếp, nhưng hắn cũng tính đến trường hợp xấu nhất chính là lôi kiếp cấp 8 tồn tại. Vừa rồi thời không đạo tiêu tranh thủ thời gian là lá bài đầu tiên, tiếp theo hắn muốn dùng chính là lá bài thứ hai rồi. Lôi đình một đạo lại mạnh hơn một đạo, nhưng có 10 giây trước đó điều chỉnh, khiến thân thể nàng thuế biến càng thêm triệt để, tu vi bản thân cũng theo đó tăng cường, đấu truyền tinh di vận dụng ngày càng điêu luyện, miễn cưỡng không ngừng chuyển hướng lôi đình ra xa, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua một lần lại một lần oanh kích. Mặc dù vậy, miệng và mũi nàng đã chảy máu, bị lực chấn động từ lôi đình oanh kích ảnh hưởng, bản thân nàng cũng nhận lấy thương thế nhất định. Sau khi nuốt một viên thánh dược do phụ thân truyền đến để chữa thương, sau khi hóa giải lôi đình lần thứ 24 thì nàng mới thoáng thở nhẹ ra và có cơ hội để thở dốc. Nhưng lúc này nàng lại kinh ngạc phát hiện vân kiếp trên bầu trời đã xảy ra một ít biến hóa. Lôi đình vốn có màu vàng dường như đã tối xuống, ngay cả nàng đang độ kiếp cũng có chút hô hấp không thoải mái. Từng đạo lôi đình trong vân kiếp bắt đầu chuyển sang màu ám kim, khí tức cực kỳ kinh khủng chèn ép Mỹ Công Tử khiến nàng không khỏi biến sắc. Còn chưa kết thúc hơn nữa, lôi kiếp càng trở nên mạnh hơn. Dù nàng vẫn kiên cường như cũ, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà nhíu mày thật chặt. Nàng đã nghe Khổng Tước Đại Yêu Vương giảng thuật nhiều lần về quá trình độ kiếp, nhưng nàng hoàn toàn có thể khẳng định lôi kiếp mình phải đối mặt tuyệt đối cường đại hơn nhiều so với lời phụ thân nói. Vòng thứ tư là thiên kiếp hủy diệt, mang theo khí tức hủy diệt. Chuẩn bị hấp thu lực lượng mà ta truyền đến, thanh âm Đường Tam vang lên. Mỗi lần nghe được thanh âm của hắn, tâm tình sao động của Mỹ Công Tử đều sẽ bình tĩnh hơn. Nàng quay đầu nhìn Đường Tam, thấy được chỗ mũi của hắn còn chưa lau sạch máu tươi, mà lúc này, tay phải Đường Tam chậm rãi nâng lên, trên trán quang văn tam xoa kích hào quang nở rộ tản ra quang mang mãnh liệt. Một quang ảnh màu vàng từ từ hiện lên trong tay hắn, đó tựa hồ có dáng vẻ là một thanh tam xoa kích màu vàng, chỉ là hết sức hư ảo. Mà cũng đúng lúc này, ngay cả Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng phát hiện ra, từ trong nước biển xung quanh đảo nhỏ bay lên nhiều quang điểm màu xanh lam. Đó không phải là thủy nguyên tố thuần túy, nhưng là một loại lực lượng đặc biệt tinh thuần, đang nhanh chóng ngưng tụ về phía đảo nhỏ. Hư ảnh tam xoa kích trong tay Đường Tam chỉ về phía Mỹ Công Tử, lập tức một quang ảnh cực lớn dường như có thể chống đỡ toàn bộ thiên địa từ phía sau hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Mỹ Công Tử chỉ nhìn thấy quang ảnh cực lớn tựa hồ cao tới vài trăm mét kia có một mái tóc dài màu lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ năng lượng khổng lồ đã rót vào trong cơ thể nàng, khiến cho toàn thân nàng đều phát ra một tầng hào quang màu xanh lam. Ngay lúc này trên bầu trời, vân kiếp màu ám kim chợt lắc lư cũng không ngay lập tức phát động lôi kiếp vòng thứ tư. Đây là, đồng tử Khổng Tước Đại Yêu Vương co rút lại. Sau đó hắn nghe thấy một thanh âm kỳ lạ dường như đến từ thượng cổ, mỗi một chữ dường như ẩn chứa chân lý thiên địa, đồng thời cũng làm chấn động cả vùng biển rộng lớn xung quanh. Hải thần chúc phúc, O-O-N-G, mặt biển rung chuyển, một lượng lớn nước biển sôi trào, và càng nhiều ánh sáng xanh lam tràn ra, nhanh chóng hội tụ về phía Mỹ Công Tử, dung nhập vào trong cơ thể nàng, để xung quanh nàng tự nhiên xuất hiện một lồng ánh sáng màu xanh lam. Lực lượng kỳ dị này làm dịu thân thể nàng, cơ hồ trong nháy mắt khiến thương thế trên người nàng khôi phục, đồng thời hoàn toàn hấp thu lực lượng lôi kiếp đã rót vào trong cơ thể. Lực lượng kỳ diệu này mặc dù không kết hợp với lực lượng của nàng, nhưng giờ khắc này nàng lại cảm nhận rõ ràng mình cũng có thể vận dụng nó, hóa thành lực lượng của mình. Hải thần chúc phúc, tiếp trước hắn thật sự là hải thần sao? Là trượng phu kiếp trước của mình. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khác thường. Trong chớp mắt này, nàng dường như đã cảm nhận được sự ấm áp khi trượng phu thủ hộ mình. Cảm giác này phi thường kỳ diệu, đến mức nàng thậm chí đã quên mình đang độ kiếp trong chốc lát. Oanh, tiếng sấm trên đỉnh đầu nổ vang, khi lôi đình giáng xuống thì nó tỏa ra hào quang màu ám kim. Lôi đình bạo tạc tràn đầy khí tức hủy diệt cơ hồ ngay lập tức giáng xuống. Trước thực lực tuyệt đối tựa hồ tất cả kỹ xảo đều phí công. Từng điểm tinh quang phá toái, đấu truyền tinh di chỉ có thể rời đi một phần lực lượng rất nhỏ. Thiên cơ vũ mang theo vầng sáng màu bạc cũng lần lượt phá toái, lực lượng lôi đình thuần túy cứ như vậy rơi xuống. Đây là một kích đầy sức mạnh hủy diệt, lồng ánh sáng màu lam lúc này chống đỡ một phần trời, Mỹ công tử ở trong đó huyền truyền nhảy múa, không ngừng hóa giải sức mạnh hủy diệt kia, dù áp lực vô hạn nhưng nàng vẫn miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Ầm ầm ầm, từng đạo lôi đình hủy diệt cơ hồ nối đuôi nhau mà đến, mỗi một đạo đều trầm trọng như thế, dường như có thể hủy diệt tất cả. Nhưng mà, dưới vầng sáng xanh lam gợn sóng từ vô tận lam hải, dưới hải thần chúc phúc trước khi lôi đình hủy diệt sắp rơi xuống người Mỹ công tử đã không ngừng bị loại bỏ, năng lượng khổng lồ không ngừng bị phân giải tựa hồ là dùng lực lượng của toàn bộ biển cả đối kháng với hủy diệt khủng bố kia. Mỹ công tử thân ở trong đó, nàng có thể sâu sắc cảm nhận được uy năng của lôi đình hủy diệt khủng bố như thế nào, nhưng đồng thời cũng có thể cảm thụ được biển cả rộng lớn vô ngần. Trong nước biển cũng có không gian tồn tại, nếu như lực lượng không gian của mình rộng lớn như biển cả thì công kích cường đại đến đâu cũng có thể làm gì được mình đây. Trong vô hình, lý giải của nàng với không gian lại tiến thêm một bước nữa, dưới ảnh hưởng từ lực lượng hủy diệt kia thân thể vốn còn thuộc phạm chủ nhân loại tiếp tục tiến hóa, hủy diệt đã phá bỏ hạn chế trước đó, phá hủy các tạp chất chỉ lưu lại lực lượng thăng hoa, phá rồi lại lập, có lẽ đây chính là ý nghĩa của hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hải thần chúc phúc mang đến chính là lực lượng sáng tạo, là lực lượng sinh mệnh. Biển cả nuôi dưỡng vô số sinh linh, nó truyền đến cho nàng tân sinh trong hủy diệt. Quá trình tiến hóa trở nên nhanh hơn, cả người Mỹ công tử đều đang thăng hoa, đến giờ khắc này, thực tế nàng đã hoàn thành quá trình lột xác thành thần, hiện tại đã chân chính là thập giai rồi. Tinh thần chi hải đã biến thành thần thức chi hải, tinh thần lực đang nhanh chóng hoàn thành tiến hóa thành thần thức. Khí chất của nàng cũng biến hóa long trời lở đất, khổng tước kim quan trên trán đã biến mất thay vào đó là một quang văn kỳ dị. Quang văn kia hư ảo, mang theo quang ảnh mơ hồ, có chút giống con mắt lại có chút giống linh vũ. Nhưng rất nhanh nó đã bị một đạo hồng mang thôn phệ. Tóc dài màu lam khổng tước của nàng đã trở về màu đen, trong màu đen còn điểm thêm một màu đỏ kỳ dị. Chỉ một sợi tóc có màu này nhưng lại mang đến cho người ta uy áp vô hình, mà đôi mắt nàng cũng đã trở về màu đen, thâm sâu mà linh động. Đột phá thành công, nàng bây giờ đã là thần cấp hơn nữa hoàn toàn khác biệt với khổng tước yêu tộc thần cấp bình thường khác. Cách chương.